Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, vạn quân bụi trúng qua. Nguyệt Trung Thu hoành dũng vô địch, đưa tới rất nhiều người chú ý. Lập tức, có người xông lên trời, muốn cùng Nguyệt Trung Thu đại chiến, cũng có người trong bóng tối đánh lén. Bất quá Nguyệt Trung Thu liền nhìn cũng không nhìn, vô luận cái gì huyền khí, linh khí, thần thông, nện ở Nguyệt Trung Thu trên người, nhiều nhất tóe lên một chuỗi hỏa hoa, liền phòng ngự đều không phá được. Cái này khiến rất nhiều người tuyệt vọng, thế thì còn đánh như thế nào? Hắc hắc hắc, ngươi trúng kế, ta một người khả năng không có cách nào đối phó ngươi. Tăng thêm hai vị đại nhân đâu? Cấp tốc bỏ chạy tuyệt thế cường giả đột nhiên ngừng lại. Âm hiểm cười không ngừng. Nguyệt Trung Thu hai mắt nhắm lại. Khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Ở trong này đảo qua. Nơi này cùng địa phương khác không giống nhau. Mấy chục người đứng chung một chỗ. Tất cả đều lạnh lùng nhìn xem hắn. Đằng đằng sát khí hiển nhiên không phải là vì công thành. Mà là tại chờ hắn. Trong đó có hai người đưa tới chú ý của hắn, bao phủ ở hắc bào thùng thình bên trong, toàn thân có hắc vụ dâng lên, cho rằng bố trí xuống trận pháp liền có thể rảo sát ta. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng, hắn thực lực, nhưng hắn có thể không sợ tất cả. Tiến quân thần tốc, truy sát nhân vật chủ yếu. Ân, đám người sắc mặt chấn động. Nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu vậy mà nhìn thấu hắn. Lúc trước, bọn họ cho rằng Nguyệt Trung Thu quá độ tự tin, sẽ trực tiếp giết tới, lâm vào bọn họ trận pháp bên trong. Đến lúc đó, muốn làm sao giết liền làm sao giết. Thậm chí, có thể sống cầm đối phương. Phía trên có người thế nhưng là rất coi trọng Nguyệt Trung Thu. Muốn đích thân đem hắn rút gân lột ra. Tiết mối hận trong lòng. Chuẩn bị xong chưa? Nguyệt Trung Thu không sợ. Cười lạnh một tiếng. Trực tiếp nhào giết tới. Vây khốn hắn. Lập tức. Cả đám đại hỉ. Nguyệt Trung Thu loại người này. Đối bọn hắn mà nói. Chính là trẻ trâu. Biết rõ núi có hổ. Khuynh hướng hổ sơn hành. Bọn họ có tự tin. Có cái này đại trận ở đây. Một bộ này ở tại bọn hắn nơi này không làm được. Khanh, Nguyệt Trung Thu vừa mới xông vào trận pháp bên trong. Lập tức có vô số trận văn nghĩ hắn rảo sát mà đến. Bất quá, làm hắn khiếp sợ là đại hoang chiến giáp nằm ngoài dự đoán của hắn. Toàn thân ô quang lấp lóe, trận văn căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Đương nhiên, hỗn độn thể cũng có thể đạt tới loại này hiệu quả. Hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn. Làm sao có thể? Cửu cực điện hai vị tuyệt thế cường giả chấn kinh. Bọn họ nghiên cứu trận pháp mấy chục năm. Tự nhận là trận này có thể rào sát thánh hoàng cấp trở xuống tất cả mọi người. Thế nhưng, hiện tại trơ mắt nhìn Nguyệt Trung Thu không bị thương chút nào hướng về phía bọn họ cười lạnh. Trên người của hắn chiến giáp có gì đó quái lạ, là trọng bảo, cùng một chỗ oanh sát hắn. Cửu cực điện hai vị cường giả giống to, muốn tập hợp chúng nhân chi lực oanh sát Nguyệt Trung Thu. A, nhưng nháy mắt, không gian bóp méo, tiếng kêu thảm thiết thê lương làm cho người tê cả da đầu. Ba vị tuyệt thế cường giả lúc đầu đứng chung một chỗ. Chuẩn bị thi triển đại thần thông trấn áp Nguyệt Trung Thu. Bây giờ, lại kêu thảm lên, trên người xuất hiện từng đạo vết máu. Máu tươi chảy ngang, xảy ra chuyện gì? Nhanh giải trừ đại trận, ba người sợ hãi giống. Trong nháy mắt cùng Nguyệt Trung Thu đổi vị trí, để bọn hắn không thể hiểu được. Nhưng, hiện tại quá nguy hiểm, dung không được bọn họ nghĩ lại. Phốp! Bọn họ thoại âm vừa dứt, còn không tới kịp giải trừ đại trận, một cán tử kim sắc trường thương oanh kích mà qua, cường độ kinh người, trong nháy mắt xuyên thủng ba đầu người, oanh, Nguyệt Trung Thu chí tôn lực lượng bộc phát, cưỡng ép nghiền nát đại trận, bể nát ba người thần hồn, Sau đó, Tử Kim Long Thương hất lên, ba người thân thể đi theo bay lên, trên không trung trực tiếp nổ nát vụn. Tê, những người còn lại ngây ra như phỗng, chỉ có hít vào khí lạnh thanh âm, cùng ánh mắt tuyệt vọng. Đây chính là Nguyệt Trung Thu tự tin, thánh hoàng cấp trở xuống cường giả, phàm là nhường hắn cận thân, tuyệt không đường sống, trừ phi trên người đối phương có thánh khí, mới có một tia cơ hội. Huống chi, ba người cố kỵ đại trận, căn bản không có hiện ra thực lực cơ hội, trực tiếp bị thuấn sát. Nguyệt Trung Thu cường thế vô cùng, đại thủ quét ngang, đám này thuế phàm cảnh tu giả không chịu nổi một kích, toàn bộ bị chụp chết. Đồng thời, đại hoàng bát thập bát kỵ giết khắp mà qua, chấn nhiếp mỗi một đạo trước cửa thành quân địch, làm bọn hắn không dám tiến về phía trước một bước. Đây chính là Nguyệt Trung Thu chiến thuật. Người bình thường chấn nhiếp làm chủ, chỉ cần là cơ tộc cùng cửu cực điện người, toàn bộ oanh sát, không lưu người sống, giết. Phía trước còn đang kịch chiến, Nguyệt Trung Thu một mực truy lùng người, rất giảo hoạt, chưa bao giờ cùng người đánh nhau chết sống. Dù cho cầm trong tay thánh khí, cũng một mực ở né tránh. Tiếng la giết, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, tràn đầy ở trong tai của mọi người, để rất nhiều người đều giết đỏ cả mắt, tàn nhẫn hết sức. Rất nhiều nơi huyết tuôn ra như suối nước ngầm dâng lên, ở đám người dưới chân lưu động, vô số cỗ thi thể bày khắp đại địa. Hậu nhân cũng là dẫm ở tiền nhân thi cốt phía trên, đem cái này trở thành con đường. Oanh, sát phạt khí quét sạch thiên địa, chấn động hư không, thánh khí chi uy chấn động kịch liệt, một đạo thánh quang quét ra, có thể nhìn thấy mảng lớn người chết hoàn chết uổng, liền máu tươi cũng không chảy ra. Đây là địch nhân một phương vận dụng thánh khí, đem đại chiến kịch liệt địa phương càn quét. Nơi đó có Tiềm Long Hoàng Triều mấy tên tuyệt thế cường giả, không kịp chạy trốn, hỗn trướng, lão hắc gào thét, xông lên trời, trong tay mang theo không thiếu sót thánh khí, cực tốc truy tung mấy người. Nguyệt Trung Thu để Kim Lân Mã mang theo đại hoang bát thập bát kỵ tiếp tục hoành ép, cũng chính là vòng quanh Thiên Long Thành chạy lên một vòng, trấn áp tất cả chiến sự. Hắn là xông lên trời, xông về lão hắc, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắn vốn cho rằng để lão hắc một người xuất kích, đối phương sẽ phớt lờ, cùng lão hắc cứng rắn oanh một đòn. Mà lão hắc có được thánh khu, thậm chí có thể mạnh mẽ chống đỡ không trọn vẹn thánh khí chi uy. Nhưng, đối phương căn bản không chiến, đánh lung tung một trận, làm rối loạn hắn kế hoạch. Đừng để bản tọa bắt lấy, bằng không, bản tọa không phải đem bọn hắn bóp nát. Lão hắc gặp Nguyệt Trung Thu đến, tức giận gầm thét lên, hắn truy một đường. Mặc dù tốc độ so với đối phương nhanh, nhưng không thể tìm đúng mục tiêu. Hắn luôn không khả năng giống đối phương một dạng, lung tung oanh sát, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, bọn họ không đánh, liền buộc bọn họ đánh. Nguyệt Trung Thu mở miệng, luân hồi yêu đồng thịnh liệt vô cùng, xuyên thấu ra ngoài hơn trăm dặm, trong đám người liếc nhìn, làm sao bước. Đám này tạp chủng giống như có nhiệm vụ, một mực phá thành, mặt khác một mực mặc kệ. Hơn nữa, bọn họ thánh khí có đặc thù công năng, có thể điều tra khí tức không giống bình thường. Ta một mực ngăn chặn bọn họ, mỗi lần đều bị bọn họ né qua. Lão hắc không hiểu hỏi. Đồng thời, hai người cũng tại tốc độ cao nhất truy kích, không có trì hoãn chốc lát. Ngươi quên ta luân hồi yêu đồng thần thông sao? Còn có nguyên thủy thế giới. Nguyệt Trung Thu mở miệng, trực tiếp sử dụng tàn trận. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.